Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi nuốt con tôm ấy xuống, mặt Triệu Tục Hồng đã đỏ bừng lên, hoảng sợ mở miệng kêu lớn, đầu lưỡi đau que chô ta nước, nơi này đã có sẵn trà sữa. Yến Thu Xu nhanh tay chạy đi lấy một ly trà sữa tới. Triệu Tục Hồng vội vàng uống mấy ngụm liên tiếp. Vị ngọt ngào của sữa lấn át vị cay trên đầu lưỡi, nước mắt lưng tròng nói. Nó cay quá, Yến Thu Xu đỡ chán. Xin lỗi, có thể là do muội đã cho quá nhiều ớt. Vừa mới lấy được ớt nên nàng cũng không biết cho bao nhiêu là vừa. Lúc cho thì dựa theo thói quen kiếp trước và khẩu vị ở kiếp này, giảm bớt một ít nhưng không nghĩ tới là nó vẫn cay như vậy. Triệu Thục Hồng xua xua tay, lau lau nước mắt, sụt xịt mũi, nói. Không phải. Là do ta chưa từng ăn cay, muội cũng biết khẩu vị trước kia của bọn ta rất nhạt rồi đấy, không ngờ rằng người trong kinh thành đều thích khẩu vị nặng như vậy. Yến Thu Xu gãi gãi đầu, vậy tỷ còn muốn nếm thử nữa không? Nếu không thì muội làm thêm món khác nhé. Không cần đâu, Triệu Thục Hồng lắc đầu, thật ra ta rất thích nó, nếu hương vị này có thể bớt cay hơn một chút thì tốt. Yến Thu Xu, có thể chứ, nàng cầm một ly nước lọc đặt ở trước mặt nàng ấy. Tỷ cứ nhúng qua nước một lần là được. Hai người liền ngồi xuống, thủy mỗi vào bếp ăn phần của mình. Nàng vừa cầm đũa lên, cổ quản gia bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Cô nương, Tiêu phu nhân và Lục thiếu gia tới hả? Yến Thu Xu nhanh chóng đứng dậy, kinh ngạc nói. Ai đến cơ? Tiêu phu nhân cùng với Lục thiếu gia, họ đang ở tiền viện. Lục thiếu gia tới để mang ớt cay cùng lễ vật đến cho cô nương, còn Tiêu phu nhân đến đây cùng ngài ấy. Cổ quản gia nói lại một lần, Yến Thu Xu vừa nghe vậy đã muốn đi ra, chẳng qua lúc đi vẫn nói một tiếng với Triệu Thục Hồng, nàng chạy ra ngoài liền thấy Tiêu phu nhân đang đứng đánh giá nơi này, không ngừng gật đầu. Bá mẫu, Yến Thu Xu hô to một tiếng, Tiêu phu nhân mỉm cười quay đầu lại, ai ra, A Xu đến rồi, ở chỗ này con có thích ứng được không? Khá tốt ạ, là con rất dễ thích ứng, Yến Thu Xu ngoan ngoãn cười tươi, kéo tay bà ấy. Trả lời xong vấn đề này mới nhìn về phía Tiêu Hoài Đình, đôi mắt cong cong. Tiêu tướng quân, hôm nay Tiêu Hoài Đình không mặc đồ đen như mọi khi, nhưng cũng không khác lắm, vẫn là kiểu dáng giống nhau, cổ tay áo buộc chặt, gọn gàng ngăn nắp, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau với người khác. Vóc dáng chàng khá cao, đứng cúi đầu nhìn người trước mặt, vừa vặn nhìn thấy tóc nàng chỉ cài một cây châm đơn giản, khóe môi chàng hơi cong, trả lời. A Xu cô nương, ớt cay đã giao cho cổ quản gia, sinh lễ cầu hôn lúc trước chưa chuẩn bị, hiện tại ta tới bổ sung sinh lễ. Tiêu Hoài Đình nói xong, Diêm Hường đã sớm đợi sẵn ở đó, liền mang đồ đạc trong tay tới trước mặt nàng, cầm đến một hộp gỗ lớn, giọng nói vang vọng. Hương quân, đây là tướng quân cố ý mang tới cho ngài, số lượng không nhiều lắm, nhưng chất lượng tuyệt đối là cực tốt. Diêm Hường, Tiêu Hoài Đình che miệng nhắc nhở. Diêm Hường cười hì hì, không hề nói nữa nhưng vẫn làm mặt quỷ ám chỉ với Yến Thu Xu. Hắn tốt như vậy, đừng quên chừa cho hắn một phần đồ ăn ngon, tốt xấu gì thì trước kia hắn cũng đã từng có ân tình trợ giúp nàng. Yến Thu Xu đang rất buồn cười, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã nhận được ám hiệu của hắn, nàng bước tới nhận lấy cái hộp kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hường là một kẻ suy nghĩ đơn giản. Đối với hắn thì món đồ này khá là nhẹ, cũng không bận lòng mà trực tiếp đưa qua cho nàng luôn. Ban đầu Yến Thu Xu nghĩ cái hộp kia khá nhẹ nên nhất thời không phòng bị, thế là chiếc hộp liền rơi trực tiếp xuống đất, nàng thiếu chút nữa là ngã. May mắn là Tiêu Hoài Đình phản ứng nhanh, duỗi tay đỡ được nàng, chỉ là lần này, bàn tay to của chàng đã nắm lấy mu bàn tay của Yến Thu Xu. Cách chương